Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bạn, cô rời khỏi Lan Phường tương đối vội vàng, nên trang phục không mấy chỉnh tề. Cô ngâm mình trong bồn nước tắm một lúc lâu, cuối cùng gọi chai rượu, uống hết ly này đến ly khác. Về chuyện xảy ra tối qua, Bùi Hoan cố gắng không nghĩ tới. Cô ép bản thân mình phải tỉnh táo, nhưng bất giác lại uống quá nhiều. Cho đến khi miễn cưỡng xuống trả phòng, bước chân cô nhẹ hẫng, đi loạng choạng, quên cả cài cúc áo khoác. Cậu thanh niên gác cửa khách sạn nhận ra cô đang say, vội giơ tay đỡ cô. Tiểu thư. Bùi Hoan bức bối trong lòng, liền đẩy cậu thanh niên chạy ra ngoài cửa lớn. Toàn bộ rượu whisky như dồn lên đại não, Bùi Hoan chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng. Cả người ngã xuống đất. Bùi Hoan chưa kịp chạm đất, có người kịp thời túm cánh tay cô, dùng sức kéo cô đứng dậy. Trước mắt Bùi Hoan tối đen, dạ dày bắt đầu khó chịu, cô bịt miệng, ngẩng đầu, nhướng mày quan sát một lúc mới nhìn rõ là ai. Đáng tiếc, chưa kịp mở miệng, cô lùi lại phía sau vài bước, rồi cúi xuống nôn ọe. Người đi qua đi lại, chỉ trò trò Bùi Hoan. Bùi Hoan nôn sạch sẽ, ôm đầu gối ngồi xuống đất. Bắt gặp bộ dạng thảm hại của cô, người đàn ông kia cười nhạt. Em không cần thể diện thì mặc xác em, nhưng đừng làm mất mặt tôi, đứng lên đi. Bùi Hoan nhìn chằm chằm anh ta, sau đó cô giơ tay lau mặt, miễn cưỡng bám bờ tường đứng dậy. Chân nam đá chân chiêu. Gần đó có một chiếc ô tô đậu bên đường, người đàn ông kia tỏ ra mất kiên nhẫn, kéo Bùi Hoan đi về phía ô tô, rồi nhét cô vào ghế sau xe. Bùi Hoan dõi mắt ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Bộ quần áo trên người là đồ sáng nay cô mới mua. Trung tâm thương mại vừa mở cửa, cô tùy tiện lấy hai cái, mặc không vừa người. Còn là màu vàng nhạt cô ghét nhất. Mất tích mấy ngày, khách sạn, say khướt, tạm thời thay quần áo. Đầu Bùi Hoan đau như búa bổ, cô cũng chẳng thèm che giấu. Tưởng Duy Thành lạnh lùng quan sát cô từ đầu đến chân. Không khí trong xe như bị kết băng. Bùi Hoan nói với anh. Tưởng Duy Thành, bây giờ anh chê em không biết xấu hổ, cũng đã muộn rồi. Xe ô tô chạy dọc con đường bên bờ sông của trung tâm thành phố, đi theo hướng đông. Tới khu thành cổ. Nhà họ Tưởng nằm ở khuôn viên số 8 Thành Đông. Khuôn viên có diện tích rộng lớn, yên tĩnh, giữa chốn phồn hoa đô hội. Cách đó mấy trăm mét là con phố trung tâm sầm uất nhất. Nhưng nơi này có rừng cây rậm rạp và đường sông nên đã ngăn chặn được phần lớn sự ồn ào náo nhiệt đó. Khuôn viên ở phía sau khu rừng luôn được coi là nơi ở của các quan chức hay danh gia vọng tộc. Nhưng rất ít người biết nó thực sự thuộc về ai. Xe ô tô của Tưởng Duy Thành chạy thẳng vào trong sân, đứng lại ở ngôi nhà phía nam. Bùi Hoan đẩy cửa xe, trong người vẫn rất khó chịu. Thím Lâm đi tới để mở cửa xe cho bọn họ. Nhìn thấy bộ dạng của Bùi Hoan, bà lập tức chạy đến hỏi. Thiếu phu nhân sao vậy? Tưởng Duy Thành nhanh hơn Thím Lâm một bước, đi tới đỡ cánh tay Bùi Hoan. Sau đó anh đột nhiên vòng tay qua eo cô, bế ngang người cô lên. Thím Lâm cũng nhìn ra Bùi Hoan uống rượu. Liền sai người đi nấu canh giải rượu. Bà cằn nhằn. Thiếu phu nhân suốt ngày một mình ở nhà, thiếu gia cũng không thường về. Bùi Hoan dãy giụa nhưng không có sức lực, bị Tưởng Duy Thành bế lên phòng ở trên tầng. Phòng ngủ chính rất rộng, bên trong có giường của cô. Anh đặt Bùi Hoan xuống giường. Cô vô thức trùm chăn. Anh đứng bên cạnh nhìn cô chăm chú. Lúc này Bùi Hoan đã tỉnh rượu ít nhiều. Cô xoay lưng về phía anh, mở miệng nói. Chắc anh rất bận rộn, anh cứ đi trước đi. Giọng nói tức giận của Tưởng Duy Thành từ phía sau truyền tới. Mấy ngày qua em đã đi đâu? Bùi Hoan nhắm mắt lặng thinh. Một người bạn của tôi tình cờ nhìn thấy em ở khách sạn, sợ em xảy ra chuyện nên đã gọi điện cho tôi. Bùi Hoan, em hèn hạ như vậy sao? Giọng nói của Tưởng Duy Thành càng lúc càng gần. Bùi Hoan vừa quay người định trả lời, liền thấy anh đang áp sát. Bình thường, Tưởng Duy Thành ít khi về nhà, dù thỉnh thoảng ở bên nhau, hai người cũng rất khách sáo. Tưởng Duy Thành có nhiều tình nhân ở bên ngoài, đủ khiến anh đau đầu, nên lúc ở nhà, anh hiếm khi nổi nóng. Nhưng hôm nay, anh đã thực sự tức giận. Bùi Hoan hơi kinh ngạc, vô thức định ngồi dậy, nhưng đầu óc choáng váng. Chỉ một giây không tập trung, Tưởng Duy Thành đã túm tay cô, đẩy cô nằm xuống giường, sau đó anh kéo áo cô lên. Kiểm tra dấu vết. Bùi Hoan sốt ruột, vội vàng cài cúc áo. Có liên quan gì đến anh cơ chứ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net